Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 567, thế giới mới cửa chính. Thế giới sắp hỗn loạn, hơn nữa còn là bởi vì Lâm Phi Phàm. Cái này khiến hắn vô cùng không thể nhịn, cho nên, hắn làm ra một cái quyết định. Lâm Phi Phàm ủy thác theo Phương cùng Quỳ Lâm cho những người ngoài hành tinh kia chuyển lời. 3 ngày sau bọn hắn tiến hành một lần điện thoại truyền hình hội nghị. Chỉ có bọn hắn, không có bất kỳ cái gì mặt khác người địa cầu tham gia. Đến lúc đó đem hội châm đối nghi vấn của bọn hắn tiến hành thống nhất trả lời. Toàn thế giới đều lòng người bàng hoàng. Căn cứ một ít tình báo, kỳ thật nước Mỹ căn bản cũng không nghĩ kết minh. Lần này kết minh hành động người Mỹ cũng là bị buộc. Dù sao đối mặt một cái khoa học kỹ thuật đẳng cấp cao tới 7 chủng tộc, người ta một người đều có thể hủy diệt thế giới. Người có thần mã biện pháp. 3 ngày sau đó, điện thoại truyền hình hội nghị đúng hẹn tiến hành. Lần này hội nghị, trong vũ trụ từng cái chủng tộc đều chuẩn bị hàng loạt vấn đề. Có chút chủng tộc thậm chí đã làm tốt lừa mang đi Lâm Phi Phàm chuẩn bị. Chỉ cần bọn hắn thông qua kỹ thuật thủ đoạn tìm tới Lâm Phi Phàm vị trí, không cần 1 phút đồng hồ, Lâm Phi Phàm liền sẽ bị bắt đi. Thế nhưng, lần này hội nghị chỉ tiến hành 30 giây. Trước 10 giây đồng hồ, Lâm Phi Phàm nói, khảo thí, tín hiệu tốt khấu trừ 1 cái 1. Sau 10 giây đồng hồ, Lâm Phi Phàm vén tay áo lên, lộ ra trên cánh tay thống khổ ấn ký. Ta là thống khổ tu sĩ. Lâm Phi Phàm nói, 10 giây đồng hồ về sau, toàn bộ phòng trực tiếp đều không người. Trong vòng 1 giờ, địa cầu đã biến thành trong vũ trụ yên ả nhất đảo hoang. Toàn bộ vũ trụ đều tại lưu truyền như thế một đầu kinh khủng tin tức. Không nên đi trêu chọc địa cầu. Nơi này là Á Qua Ân lãnh địa. Người ngoài hành tinh chạy, mà toàn thế giới người lãnh đạo đều ở vào mộng bức trạng thái. Trước đây không lâu, toàn bộ vũ trụ đều đang ngó chừng ở đây. Mà cái hội nghị kia đằng sau, toàn vũ trụ người đều chạy. Đây là làm mau, không có người biết rõ, không có người hiểu, mà biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra người đều giữ vững yên lặng. Tránh trong phòng cười trộm, điện thoại truyền hình hội nghị cứ như vậy đột nhiên kết thúc. Làm Lâm Phi Phàm theo phụ cận liên thông trong đại lâu đi ra. Nhìn xem ngoài cửa cổ nhã, hắn nói, nhìn. Cáo mượn oai hùng liền là như thế lệnh người tinh thần vui vẻ. Trong vũ trụ những chủng tộc khác chạy, nhưng trời tiền tộc nhân vẫn còn ở lại đây. Bởi vì vô luận là theo dân tộc tình cảm vẫn là tình cảm riêng tư đi lên nói. Theo Phương cùng Quỳ Lâm đều có đầy đủ lý do cho rằng các nàng cùng Lâm Phi Phàm ở giữa câu thông vô cùng thông thuận. Bọn hắn tin tưởng ở đây liền xem như Á Qua Ân lãnh địa. Á Qua Ân tại bảo hộ nhân loại đồng thời, cũng sẽ bảo vệ bọn hắn trời tiền tộc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, Lâm Phi Phàm tâm tình tốt. Thế là, chuyện này sau cùng biến thành trời tiền tộc nhân đại hoạch toàn thắng. Sự tình đến loại tình trạng này, chuyển biến liền hết sức rõ ràng. Tại đây chàng vũ trụ cuồng hoan bên trong, Trung Quốc thu được lớn nhất thắng lợi. Bởi vì Trung Quốc đạt được một cái cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật duy trì. Mà nguyên bản duy trì nước Mỹ cái kia cấp 7 văn minh khoa học kỹ thuật vậy mà chạy. Toàn vũ trụ bí ẩn lần nữa về tới địa cầu. TT đến tột cùng nói cái gì? Không lâu sau đó, hư không tử đưa cho Lâm Phi Phàm một khối ổ cứng. Hắn biểu thị gần nhất đối Lâm Phi Phàm cảm thấy hứng thú số người tăng lên dữ dội. Truyền thống thực thể sách đóng sách đã không được. Đủ loại tư liệu cần dùng ổ cứng tới giả tài. Vây quanh Lâm Phi Phàm bí ẩn càng nhiều. Đối Lâm Phi Phàm cảm thấy hứng thú người thì càng nhiều. Loại sự tình này cơ hồ đều là có thể tưởng tượng. Có lẽ đã có người đoán được Lâm Phi Phàm cùng Á Qua Ân quan hệ trong đó. Nhưng không có biện pháp chứng thực. Ngược lại Lâm Phi Phàm chính mình là không thể nào đi chứng thực. Có lẽ gần nhất ta thật hẳn là đi cẩn thận tìm xem bản thể của ta. Này trời Miêu Tiểu Lệ tự nhủ nói. Lâm Phi Phàm rõ ràng sững sờ. Này không phù hợp ngươi tập tính a. Tiểu Lệ tỷ, ngươi vậy mà thật dự định chủ động đi tìm bản thể. Miêu Tiểu Lệ hết sức hiếm có không cùng Lâm Phi Phàm tranh cãi, mà là gật đầu một cái nói, dù sao sân khấu biến lớn, ta cũng phải thích ứng một chút mới được a. Chúng ta cùng đi. Lâm Phi Phàm hỏi, không, chính ta đi. Miêu Tiểu Lệ nói, ta đi huyền giới, nếu như nghiêm túc tìm, chẳng mấy chốc sẽ tìm tới. Nếu như mang theo ngươi có thể sẽ chậm rất nhiều. Ta rời đi trong khoảng thời gian này ngươi hơi thu liễm một chút. Đừng đi làm cứu vớt thế giới loại hình sự tình. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, yên tâm đi, nơi nào có nhiều như vậy cứu vớt thế giới cơ hội. Miêu Tiểu Lệ liền rời đi, trực tiếp tiến nhập huyền giới. Mà Lâm Phi Phàm cũng đang bận bịu chính mình sự tình. Vạch trần vũ trụ huyền bí, Lâm Phi Phàm theo Tô Lập Khoa nơi đó lấy được rất nhiều ổ cứng. Phi Phi trợ giúp giải mã này chút ổ cứng, thậm chí còn hỗ trợ đệ đơn số liệu dùng Phi Phi khoa học kỹ thuật. Địa cầu máy tính dưới cái nhìn của nàng không thể so tính toán kết cấu phức tạp. Cũng là hết sức đáng tiếc là, giải đọc những nội dung này liền vượt lên trước Phi Phi phạm vi năng lực. Lâm Phi Phàm được tìm tuyển thủ chuyên nghiệp. Sau đó, Lâm Phi Phàm trực tiếp đem Lâm Tử Lâm cho gọi đi qua. Ý của ngươi là nói, trong này khả năng tích chứa vũ trụ đản sinh huyền bí. Lâm Tử Lâm hỏi, đây là một cái khoa học kỹ thuật đẳng cấp siêu cao ra hỏa thành quả nghiên cứu. Thật ra ta không biết, cũng là gần nhất ta hết sức nhàn, cho nên muốn nghiên cứu một chút. Lâm Phi Phàm nói, Lâm Tử Lâm mắt đều tỏa ánh sáng. Người cái tên này lấy được đồ vật, khẳng định là bảo bối. Chuyện này giao cho ta đi. Lâm Linh Lung lại chạy đến tìm Lâm Phi Phàm. Ba ba, ngươi cùng cô nãi nãi gần nhất đều có ở nhà không? Cô nãi nãi, Lâm Tử Lâm bị xưng hô thế này hù dọa. Nhưng Lâm Phi Phàm gọi cô nàng. Lâm Tử Lâm bảo nàng cô nãi nãi một chút sai đều không có. Đúng vậy a, ngươi có chuyện gì sao? Lâm Phi Phàm hỏi, ta lẽ ra muốn gọi đồng học tới nhà chơi. Lâm Linh Lung nói, à, vậy chúng ta ra ngoài cũng được. Ngươi cùng ngươi cổ nhã A-di nói sao? Nói qua, nàng nói nàng trực ban. Được, vậy chúng ta cũng đi. Đừng dùng linh tinh khí ga lò. Biết ba ba, Lâm Tử Lâm không chút cùng Lâm Linh Lung tiếp xúc qua. Nàng hết sức kỳ quái hỏi. Ngươi cái tên này rõ ràng đều có hài tử. Làm sao còn háo sắc như này? Đây là ai hài tử? Miêu Tiểu Lệ, Lâm Phi Phàm kém chút bị một ngụm nước miếng cho sặc chết. Tiểu cô ngươi đừng dọa ta. Đứa nhỏ này là chính ta sinh. Quá trình ngược lại là thoải mái chập trùng. Đủ loại cơ duyên xảo hợp. Ngươi coi như ta là bị Miêu Tiểu Lệ cho hố liền tốt. Lâm Tử Lâm cười hì hì hỏi Lâm Phi Phàm. Ta nói, ngươi cùng với Miêu Tiểu Lệ thời gian dài như vậy. Hai ngươi liền không có phát triển ra điểm tình cảm tới. Lâm Phi Phàm cười, tình cảm không biết, cũng là chiến đấu hữu nghị cũng là hết sức thâm hậu. Còn càng nhiều tình cảm nha, ta là không có cảm nhận được. Nói thật, mặc dù có đôi khi sẽ làm điểm phúc lợi cái gì. Bất quá ta vẫn thật là xem nàng như một con mèo. Lâm Tử Lâm giơ ngón tay cái lên. Châu, ngươi thực nghiêu. Lâm Phi Phàm hết sức không khiêm tốn khoát khoát tay. Không cần làm người sùng bái. Tô Lập Khoa tư liệu rất nhiều đều là lý luận phối hợp thí nghiệm. Lâm Phi Phàm tìm Lâm Tử Lâm thật đúng là tìm đúng người. Bởi vì nàng có một cái lượng tử tu sĩ tiểu tổ. Cái tiểu tổ này bên trong đều là mũi nhọn nhà khoa học. Lượng tử tu sĩ phổ biến khá là giàu có. Bọn hắn thậm chí còn thành lập một cái thuộc về mình đỉnh cấp phòng thí nghiệm. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn đối với nghiên cứu vũ trụ khởi nguyên so Lâm Phi Phàm càng thêm có hứng thú. Đang trưng cầu Lâm Phi Phàm đồng ý đằng sau, Lâm Tử Lâm đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Khi bọn hắn thấy bộ phận này tư liệu đằng sau, một cái nam nhà khoa học vậy mà ngã trên mặt đất. Nước mắt im ắng lưu lại. Tài liệu này, cho chúng ta mở ra thế giới mới cửa chính a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.